Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 615, chương 616, đến Indigo Plateau. Aisenslas vừa mới ra sân liền sử xuất mưa đá, một trận gió lạnh đánh tới, bông tuyết xen lẫn băng châu để đối diện 5 người đều không ngừng đánh lấy run rẩy. Aisenslas thân hình thoát một cái đã biến mất tại mưa đá trong bông tuyết. Bất quá một phút đồng hồ, Aisenslas liền đã về tới kênh bên người, thu hồi mưa đá thời tiết. Cái kia 15 con Pokemon toàn bộ ngã trên mặt đất. Cái này, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Chẳng lẽ là cái kia màu trắng Senslas? Không thể nào! Ta không tin tưởng cái kia Pokemon có thể lợi hại như vậy. Cầm đầu thanh niên tóc đỏ, nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì ngoại trừ kênh cái kia Senslas cũng chưa từng xuất hiện cái khác Pokemon. Mặc dù khó có thể tin, nhưng khẳng định là thật. Hắn dù sao ở bên ngoài sông sáo một đoạn thời gian. Kiến thức khẳng định là mạnh hơn so với mấy người này. Nhanh thu hồi các ngươi Pokemon. Cầm đầu thanh niên tóc đỏ quát, đại ca, chúng ta, nói lời vô dụng làm gì, đi mau, thanh niên tóc đỏ đang chuẩn bị mang lấy mấy người bọn hắn rời đi. Ken hừ một tiếng, Senslas, không đợi Ken nói xong, Senslas liền ngăn tại trước mặt bọn hắn, muốn đi, trừ phi đánh bại ta con này Senslas, Ken lạnh lùng nói, ngươi. Tóc đỏ thiếu niên cắn chặt hàm răng. Đại ca, ngươi thế nhưng là thu hoạch được 8 cái huy chương cường giả. Đánh bại hắn, đúng vậy a, đại ca, Ken không khỏi cảm giác nực cười. Hiện tại thanh niên tóc đỏ đâm lao phải theo lao. Biết rõ thất bại còn không thể không ứng chiến. Bằng không sau này ở trước mặt những người này như thế nào nhắc đến ngẩng đầu lên. Lên a. Thanh niên tóc đỏ liên tiếp ném ra 6 cái Pokebo, xem như tương đối trung quy trung củ Pokemon. Raichu, Raticate, Rapidash, Executor, Gawak, cự kiềm bằng vào cái này mấy con Pokemon nếu như vận khí tốt có thể sẽ tiến vào chính thi đấu. Thực lực chỉ thường thôi. Senslas, giao cho ngươi, nói xong, Gen liền lui qua một bên. Senslas múa chuyển động thân thể, lần nữa sử dụng hiêu kỹ năng, lập tức gió lạnh thấu xương, băng tuyết đan sen, Executor đầu tiên liền chịu không được dạng này rét lạnh. Aisenslas băng chùy xuất công kích trước cũng chính là Executor. Một phát băng chùy tập kích phía dưới, Executor liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Đáng giận, Raichu sử dụng Thunder. Rapidash Fire Blast, thanh niên tóc đỏ coi như có chút kiến giải. Muốn trước sử dụng đại tuyệt chiêu phá thời tiết xấu. Nhưng mà Senslas đã sớm biến mất tại băng tuyết bên trong. Phát SHT tính để Raichu cùng Rapidash căn bản là không có cách bắt được nó. Lại xuất hiện ai Senslas đã tải Raticate sau lưng. Ai pan nện ở Raticate sọ não bên trên. Lập tức Raticate liền bị băng phong trong đó. Raichu cùng Rapidash tuyệt chiêu cũng bởi vì Senslas xuất hiện có phương hướng. Toàn bộ hướng phía Aisenslas đánh tới. Aisenslas hoàn toàn có thể cảm giác được hai cái này tuyệt chiêu năng lượng. Căn bản không đáng để lo. Tại Senslas xuất hiện trước mặt một đạo thất thải hào quang. Tại băng tuyết bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Raichu cùng Rapidash tuyệt chiêu tại đụng phải đạo này thất thải hào quang thời điểm. Vậy mà khó mà lại tiến mảy may. Toàn bộ bị ngăn tại hào quang bên ngoài. Đây là cái gì tuyệt chiêu? Làm sao lại miễn dịch kỹ năng? Thất thải hào quang lộng lẫy cảnh tượng để 5 người này trợn mắt. Hốc mồm, hoàn toàn không biết đây là kỹ năng gì. Trong mắt bọn họ liền là biến thái kỹ năng. Bọn chúng kỹ năng không cách nào đột phá Aisenslas Aurora Veil, vẻn vẹn chỉ là thực lực chênh lệch. Sao là cái gì miễn dịch kỹ năng thuyết pháp? Ngay sau đó Aisenslas nhảy lên một cái. Drizun mang theo băng tuyết xoay tròn. Aisenslas Briljun một ngựa đi đầu giống như thiên thạch vũ trụ rơi xuống mà đến. Đằng sau đi theo chính là băng tuyết vòng xoáy. Briljun liên tiếp xuyên qua Raichu Rapidas. Raichu cùng Rapidas không còn có đứng lên. Sau lưng băng tuyết vòng xoáy đem Gawak cùng cự kiềm quyển ở trong đó. Hai cây băng trụ nện xuống. Cự kiềm nhờ vào cứng rắn sắc ngoài vẻn vẹn chỉ là đã mất đi năng lực chiến đấu. Gawak trực tiếp bị lợi kiếm bình thường băng trụ đâm thủng ngực mà qua. Trở về A cự kiềm. Gawak, thanh niên tóc đỏ còn không biết Gawak đã chết. Ta Gawak sao nhóm thu không trở lại? Pokebo hỏng sao? Băng tuyết chi trùng đỏ phát xanh năm còn không nhìn thấy Gawak tử trạng. Mà Ken đã thu hồi Aisenslas nghênh ngang rời đi. Giết hắn một cái Pokemon cũng coi là đối với hắn dạy dỗ. Dù sao tại thành thị quá mức sự tình hay là không thể làm. Gắng sức đuổi theo, Ken vẫn là bỏ ra 3 ngày thời gian mới vừa tới Indigo Plateau. Hiện tại trọng yếu nhất liền là tìm hạ chỗ ở. Còn có thời gian 1 tuần Indigo League giải thi đấu liền muốn khai mạc. Tiếp xuống người đem sẽ càng ngày càng nhiều. Tới chậm cũng chỉ có thể ở đến sát vách thành trấn đi. Ken đi hỏi thăm thời điểm. Indigo Plateau hai nhà Pokemon trung tâm đều đã trụ đầy. Với lại Pokemon trung tâm Roy càng là bận bịu túi bụi. Đằng sau chờ lấy làm khỏe mạnh kiểm tra người đập đội đã một chút nhìn không thấy bờ. Rơi vào đường cùng Ken chỉ có đến khách sạn đi tìm chỗ ở. Khoảng cách Indigo League còn có thời gian 1 tuần. Hiện tại đi đặt trước khách sạn có lẽ vẫn là có thể đặt trước đến. Nhưng là căn cứ vào trước mắt Pokemon trung tâm như thế bận rộn. Về sau sẽ chỉ càng ngày càng bận rộn. Ken quả thực là không muốn đi sắp xếp cái này hàng dài. Quả thực là bất đắc dĩ. Ken đi tại trên đường phố. Hiện tại Indigo Plateau đã cấm chỉ cơ động cỗ xe chạy được. Cho dù là người đi đường cũng có chút chật chội. Vừa mới chuẩn bị tiến vào một quán rượu, điện thoại liền nghĩ tới. Crazy, Ken nhìn một chút điện báo nhắc nhở. Gần nhất trong khoảng thời gian này mình cùng Crazy liên hệ xem như tối đa. Dù sao mỗi ngày đều muốn đem đi tàu truyền tống đến nàng nơi đó đi tiến hành massage. Mà Crazy mỗi ngày cũng sẽ mỗi ngày đem đi tàu tình huống cùng Ken nói rõ. Chỉ bất quá mỗi ngày liên hệ đều là ở buổi tối. Thời gian bây giờ không đúng. Ken, ngươi bây giờ có phải hay không gặp được phiền toái? Crazy nói ra. Cái này là có chút. À, Ken nói ra. Indigo League ta thế nhưng là hiểu rất rõ. Bởi vì ta hàng năm đều muốn đi xem so tài. Nơi đó Pokemon trung tâm căn bản là bận không qua nổi. Cho nên người Pokemon trị liệu cái gì khẳng định phải sắp xếp rất dài đội. Dù cho tiếp nhận trị liệu, những cái kia massage trang bị cùng thư giãn tâm tình dụng cụ căn bản liền không tới phiên ngươi. Crazy nói ra, xác thực, Ken cũng rất bất đắc dĩ thở dài. Nếu không chúng ta làm cái giao dịch. Hắc hắc, Crazy dùng hơi hoạt bát thanh âm nói ra. Giao dịch, đúng à. Ta thế nhưng là chuyên nghiệp Pokemon bác sĩ kiêm Breeder à. Trình độ cũng không so roi gia tộc người kém. Cho nên ta có thể đi qua giúp ngươi Pokemon tiến hành trị liệu cùng mát xa cái gì. Đương nhiên ngươi chỉ cần đăng ký một cái ta là ngươi thân thuộc liền tốt. Như thế ta liền có thể miễn phí vào sân xem tranh tài. Lại nói ngươi nhưng muốn kiên trì thời gian dài một điểm. Nếu như ngươi bị đào thải ta thế nhưng liền không đi vào. Crazy nói ra, tốt, ta giúp ngươi đặt trước tốt gian phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.